Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Binh chủ lực lượng sơ hiển uy. Tại hoàn thành rồi, binh chủ thể, bước đầu cải tạo sau. Lục vô thực lực đạt được rồi đột nhiên tăng mạnh. Đối với năng lực này, ở kỹ càng hiểu rõ sau, Lục vô rõ ràng biết rõ nó tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Căn bản không giả tại bất luận cái gì cực đạo pháp tắc, bao quát cực đạo chí cường pháp tắc, sự thực trên cũng là như thế. Thánh linh vương vì rồi siêu thoát mà thiết lập rồi một hệ liệt mới tinh trưởng thành hệ thống. Những lực lượng này hệ thống mục đích cuối cùng nhất đều phi thường rõ ràng. Vậy liền là trợ giúp thánh linh vương phá vỡ bầu trời thế giới. Cho nên những lực lượng này đều phi thường cực hạn, cũng là có thể cứng lay cực đạo pháp tắc lực lượng tồn tại. Mà binh chủ kế hoạch làm thành trong đó hoàn thiện nhất một cái. Tự nhiên cũng bị thánh linh vương đưa cho kỳ vọng cao. Triệt để nắm giữ sau chỗ mang đến lực lượng phi thường đáng sợ. Nếu như không phải thánh linh vương không có đầy đủ tài nguyên để cho mình hoàn thành binh chủ kế hoạch, tất nhiên cũng không tới phiên lục vô. Bất quá lần này lại tiện nghi có được hợp đạo pháp tắc lục vô. Đến rồi hiện tại, lục vô đã rồi phát hiện rồi một cái chuyện. Chính mình tựa hồ chính là ở cạnh lấy thánh linh vương sáng tạo đồ vật mà không ngừng trưởng thành. Vô luận là lúc ban đầu hợp đạo pháp tắc, vẫn là binh chủ kế hoạch, đều là thánh linh vương tốn hao to lớn tinh lực rèn đúc hoặc là nghĩ ra đến. Nhưng là đây hết thảy đến bây giờ lại đều thành toàn rồi lục vô chính mình. Nghĩ đến nơi này, lục vô không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cảm thấy tựa hồ chính mình chính là thánh linh vương bồi dưỡng một đầu mãnh hổ. Sau đó sẽ ở tương lai khiêu chiến thánh linh vương quyền uy. Cái này khiến lục vô trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nuôi hổ gây họa, có lẽ cái này là ngươi nghĩ muốn a? Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Một phen trầm tư sau, lục vô cáo biệt rồi số không. Bắt đầu hướng lấy tầm cưng giờ phút này đang phấn chiến tinh vực mà đi. Này một lần lục vô quyết định ra tay trợ giúp tầm cưng. Tăng tốc hư không trùng tộc gây dựng lại kế hoạch. Đồng thời mở rộng chính mình xây dựng thiên ma liên minh lực lượng. Bất quá tầm cưng đã có nói trước. Trùng tộc nội bộ thế lực giao chiến không cho phép thế lực khác nhúng tay. Đối với cái này lục vô sớm đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phương án. Hắn 13.888 chuôi thần khí tại lúc này rốt cục có thể phát huy được tác dụng rồi. Lục vô dự định thừa dịp cơ hội lần này, thuận tiện ghi chép siêu cấp vũ khí vận dụng trên một chút tin tức, để cho mình thuần thục hơn nắm giữ binh chủ chi lực. Ở cùng đầu óc bên trong tầm cưng lưu lại ấn ký sinh ra liên hệ sau. Lục vô đầu óc bên trong hiện lên tầm cưng đáng yêu bóng dáng đến. Ta tốt rồi, ngươi đây, chờ ngươi hồi lâu, số không đã sớm đem ngươi chỗ nắm giữ 13.888 chuôi siêu cấp vũ khí liên quan tin tức phát cho ta. Ở ngươi tự mình rèn đúc đoạn thời gian kia ta đã chọn lựa 13.888 tên trùng tộc chiến sĩ. Huấn luyện bọn họ cùng đối ứng vũ khí ở giữa phối hợp năng lực. Liền chờ ngươi xuất hiện rồi. Tốt, ta đến ngay. Lục vô gật rồi lấy đầu, trịnh trọng mở miệng nói, không cần ngươi đến, đem ngươi vũ khí đưa tới là được. Hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, ngươi không nên xuất hiện. Tầm cưng sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, nghe nói lời này, lục vô rõ ràng tầm cưng lo lắng chính là cái gì. Dù sao tầm cưng mục đích là thu phục cái khác hư không trùng tộc thế lực. Mà không phải đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Cho nên ngoại bộ lực lượng xuất hiện rất có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Chính mình xuất hiện ngược lại để tầm cưng rơi vào bị động. Để ý biết đến này một điểm sau. Lục vô cắt đứt cùng tầm cưng liên hệ. Thân hình tiến vào đến rồi thần khí không gian nội bộ. Ở lục vô phất tay. 13.888 chuôi vũ khí lập tức ở thần khí nội bộ hiện lên. Giờ khắc này nội bộ hồn tệ thiêu đốt, xé rách ra rồi một đạo không gian vòng xoáy. Lập tức tất cả thần binh ở lục vô thao túng xuống bắt đầu hướng không gian vòng xoáy trong dũng mãnh lao tới, mà lục vô ý thức cũng ở lúc này thuận lấy không gian vòng xoáy đi đến rồi kia một đầu. Ám Nguyệt tinh vực, tầm cưng cùng đối địch trùng tộc thế lực, ác mộng gây dựng lại, giao chiến đã tiếp tục 300 năm. Rồi, trong thời gian này hai phe tổn thất đều 10 phần to lớn. Nhưng là không có một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đã tạo thành rồi đánh rằng co. Đối thủ mạnh mẽ hiển nhiên là tầm cưng không sở hữu dự liệu được. Nó ở trưởng thành bên trong có được cơ duyên. Cái khác trùng tộc thế lực cũng làm sao không phải. Ác không trùng tộc thế lực mạnh mẽ vượt xa rồi tưởng tượng của nó. Bởi vì chi này ác mộng trùng tộc thế lực một lần tình cờ đạt được rồi một loại quáng hiếm thấy đá. Ở cắn nuốt sau tiến hóa ra phi thường đáng sợ lực phòng ngự. Biểu sắc ngoài có thể triệt tiêu lớn bộ phận vật lý cùng năng lượng tổn thương. Ác mộng trùng tộc chính là bằng vào cái này mới tinh thiên phú năng lực. Mới khiến cho tầm cưng chậm chạp không cách nào lấy được thắng lợi. Ngược lại bị đẩy vào đánh lâu dài. Không cách nào thoát thân. Lúc này Ám Nguyệt tinh vực cũng bởi vì tầm cưng cùng ác mộng trùng tộc mấy năm liên tục giao chiến. Trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Khắp nơi đều là trời sao đá vụn. Càng là sinh ra rồi mấy cái không gian sụp đổ điểm. Mới chiến tranh cũng tại lúc này lại lần nữa bạo phát. Hai bên não trùng thao túng chỗ ở thế lực trùng tộc đại quân tiến vào thế lực giao hội chút. Triển khai rồi một vòng mới chém giết. Mặc dù hư không trùng tộc phương thức chiến đấu phi thường cuồng dã, nhưng là ở tiết tấu trên lại phi thường có quy luật. Hai bên não trùng đều sẽ căn cứ chiến tranh hướng đi đúng lúc điều chỉnh trận hình. Hoặc là cải biến chiến đấu sách lược. Đây cũng là trùng tộc chỗ đáng sợ. Ở lớn bộ phận người ấn tượng bên trong hư không trùng tộc là một cái sẽ chỉ ngốc nghếch chiến đấu. Trùng tộc thế lực, nhưng thực tế trên trùng tộc ở chiến đấu bên trong phân công phi thường rõ ràng còn có hiệu. Não trùng phụ trách chiến đấu quyết sách. Cái khác biệt binh chủng cũng là phân công rõ ràng. Ví dụ chiến trường quân chủ lực, trùng tộc chiến đấu binh chủng, chiến tranh khống tràng, trùng tộc người thủ hộ, chiến tranh trợ giúp, mẫu xào, trùng tộc kẻ ký sinh. Đợi một chút, trùng tộc mô thức chiến tranh cho dù là ở vực ngoại trời sao bên trong cũng có thể được xưng là đứng đầu nhất, có thể nói trừ rồi giống số 0. Khống chế thiên giới quân đoàn như vậy có được tuyệt đối lý trí. Cùng khổng lồ số liệu ủng hộ chiến đấu thế lực bên ngoài. Ở ngang nhau lực lượng giao thủ bên trong. Trùng tộc là phi thường đáng sợ tồn tại. Mà lại bọn họ còn có được ở chiến đấu bên trong tiến hóa năng lực. Hết thảy nhược điểm nương theo lấy chiến đấu tiếp tục thời gian mà dần dần được bù đắp. Hư không trùng tộc chính là vì chiến đấu mà sinh. Có thể thích ứng hết thảy ác liệt hoàn cảnh, hết thảy thế yếu cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng đều sẽ hóa thành ưu thế. Nhưng là này một lần bởi vì tầm cưng gặp phải là có được giống nhau, tiến hóa, năng lực ác mộng. Trùng tộc, hai bên đều đang giao chiến bên trong tiến hóa, cho nên không cách nào đem tiến hóa, ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là tầm cưng chậm chạp không cách nào kết thúc chiến tranh nguyên nhân một trong. Cùng là hư không trùng tộc, bọn chúng lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng đối phương. Ở thế lực ngang nhau dưới tình huống xác thực khó lấy phân ra thắng bại đến. Giờ phút này chiến tranh lại lần nữa khai hỏa, tựa hồ lại là một lần lẫn nhau ở giữa thăm dò. Nhưng trên thực tế này một lần tầm cưng nội tâm tràn ngập rồi mong đợi. Bởi vì hắn biết rõ chính mình chờ đợi cơ hội sắp sẽ đến. Chờ đợi bên trong, bầu trời bỗng nhiên hiện lên một vòng không gian lỗ đen. Lít nhà lít nhít thần binh từ nội bộ tuôn ra. Thấy như vậy một màn, tránh ở tư nhân không gian bên trong tầm cưng trên mặt hiện lên mỉm cười. Sau đó tâm niệm khẽ động, phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Lập tức chiến trường bên trong bay ra rồi 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ. Này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ đều là tầm cưng tuyển chọn tỉ mỉ chủng tộc mạnh nhất chiến đấu giả. Ở lục vô bế quan đoạn thời gian kia, tầm cưng càng là đối với nó nhóm đều tự cần thiết nắm giữ thần binh tiến hành rồi đúc luyện, mà hắn nhóm từ lâu đang chờ đợi một ngày này đến rồi. Giờ khắc này, lục vô đầu óc bên trong cũng nổi lên này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ tin tức tương quan. Cùng với bọn họ đối ứng vũ khí nắm giữ, những tin tức này chính là tầm cưng gửi đi đến. Tiếp thu được những tin tức này sau, lục vô lúc này thao túng 13.888 chuôi thần binh. Phân biệt đem nó bắn ra hướng về phía khác biệt chủng tộc chiến sĩ. Đêm này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ đều cầm lục vô siêu cấp vũ khí sau. Lục vô lúc này mở ra thần binh quyền sử dụng hạn. Giờ khắc này, những này tay cầm thần binh chủng tộc chiến sĩ thân trên khí thế đột nhiên phát sinh rồi to lớn. Biến hóa, thần binh tê minh, mênh mông binh chủ lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn nó. Cỗ lực lượng này để thân thể của bọn nó dừng không ngừng run rẩy. Đó có thể thấy được bọn chúng đều thừa nhận to lớn thân thể gánh vác. Nhưng là chủng tộc chiến sĩ cho tới bây giờ không e ngại tử vong. Nắm chặt thần binh sau liền dựa theo tầm cưng mệnh lệnh lần nữa dấn thân vào đến rồi chiến trường. Bên trong, giờ khắc này, chiến trường hình thế trong nháy mắt đạt được rồi cải biến. Một kiếm khai thiên. Một búa nát ngôi sao, một búa phá hư không, ít vô đoạn ngân hà, mỗi một chuôi thần binh đều đang binh chủ lực lượng gia trì xuống. Bộc phát ra rồi khó có thể tưởng tượng chiến lực cường hãn. Giờ khắc này mỗi một tên nắm chặt binh chủ vũ khí chủng tộc chiến sĩ thực lực đạt được rồi tăng. Lên trên diện rộng, đột phá rồi vốn có cảnh giới trói buộc. Bọn chúng thao túng thần binh đối địch tác chiến, thời gian ngắn liền đem chiến trường cắt đứt ra rồi một cái khu vực. Thanh không rồi trong khu vực này ác mộng chủng tộc chiến sĩ. Thấy như vậy một màn, thân ở phía sau màn lục vô cùng tầm cưng trên mặt đều lộ ra rồi mỉm cười. Bởi vì này đúng là bọn họ nghĩ muốn thấy được, thần binh lực lượng không để cho bọn chúng thất vọng. Một màn này cũng kinh ngạc đến ngây người rồi ác mộng chủng tộc phía sau não trùng. Đột nhiên xuất hiện rồi lực lượng căn bản không ở hắn tính toán phạm trù bên trong. Cũng triệt để đánh gãy rồi hắn chiến tranh tiết tấu. Nó lúc này phát ra mệnh lệnh để lượng lớn chủng tộc người thủ hộ tuôn hướng nắm giữ thần binh 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ chỗ ở. Khu vực. Nghĩ muốn liên thủ đem nó phong ấn. Nó nghĩ cách không thể nghi ngờ là không sai. Đem cỗ này đột nhiên mạnh lên lực lượng chấn nhiếp. Từ đó có thời gian điều chỉnh tác chiến tiết tấu. Nhưng mà binh chủ lực lượng như thế nào có thể bị tùy tiện chấn áp. Ở lượng lớn ác mộng chủng tộc thủ hộ lấy sau khi xuất hiện, giới vực bích lũy cũng theo đó hiện lên, phong tỏa mảnh không gian này. Nghĩ muốn đem này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ phong ấn tại nội bộ. Lúc này tay cầm thần binh 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ bỗng nhiên dựa sát vào. Sau đó đồng thời giơ lên rồi trong tay thần binh. Binh chủ Đại Chu Thiên lần thứ nhất tại bên ngoài hiển hiện. Này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ trong cơ thể, binh chủ. Lực lượng tương liên, kết thành binh chủ Chu Thiên Đại Trận, thần binh bóng mờ đồng thời hiện lên, ở bọn họ trên đỉnh đầu ngưng tụ thành rồi một đạo màu vàng khí ấn. Sau đó mãnh liệt mà đụng lên rồi ác mộng chủng tộc thủ hộ nhóm bố trí giới vực bích lũy. Mỗi một chuôi thần binh sắc bén đều tại đây khắc hội tụ thành một cỗ lực lượng, hình thành màu vàng khí ấn có lấy thế không thể đỡ uy năng. mà cỗ lực lượng này ở Thánh Linh Vương thiết lập bên trong là vì rồi khai thiên mà chuẩn bị, mặc dù Lục Vô chỉ là nắm giữ trong đó 1% lực lượng, hiện tại cũng không triệt để đem nó hoàn thiện, nhưng là phá vỡ chủng tộc người thủ hộ nhóm phong ấn lại là dễ như trở bàn tay, bởi vì căn bản không phải một cái tầng thứ lực lượng. Chủng tộc người thủ hộ mọi việc đều thuận lợi, giới vực bình chướng thậm chí không thể trèo trống. Mấy giây liền ầm vang vỡ nát mở ra. Tất cả chủng tộc người thủ hộ đều hứng chịu tới binh chủ lực lượng phản phệ. Thân hình bay ngược đồng thời, thân thể trên xuất hiện rồi dày đặc vết nứt. Mà sử dụng cỗ lực lượng này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ cũng không có dễ chịu. Thân trên bắt đầu thấm ra tỉ mỉ giọt máu, đó có thể thấy được trong cơ thể thừa nhận gánh nặng cực lớn. Vận chuyển binh chủ lực lượng đối với bọn hắn tới nói vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Đối với này một cái hiện tượng, Lục Vô cùng Tầm Cưng đều không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chỉ có hoàn thành rồi binh chủ thể cải tạo, Lục Vô chính mình mới có thể chân chính thao túng binh chủ lực lượng mà không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Những này chủng tộc chiến sĩ hiển nhiên không được. Ở Tầm Cưng mệnh lệnh mới dưới, những này đã nhận lấy to lớn thân thể gánh vác chủng tộc chiến sĩ ở phá vỡ bình chướng sau, lần nữa làm việc nghĩa không chùn bước đầu nhập chiến trường bên trong. Mở ra rồi một vòng mới giết chóc. Như thế biến hóa thực để ác mộng chủng tộc thế lực bên kia trùng não vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện 13.888 chuôi thần binh bên trong. Ác mộng não trùng cảm nhận được rồi một luồng chưa từng thấy qua lực lượng. Cỗ lực lượng này phi thường sắc bén. Cho dù nó điều khiển chủng tộc bởi vì đặc thù linh quáng tài nguyên mà tiến hóa ra cực mạnh lực phòng ngự, nhưng là ở cỗ lực lượng này trước mặt nhưng như cũ không chịu nổi một kích. Nhìn qua chiến trường biến hóa, ác mộng não trùng hiển nhiên cũng mà bắt đầu lo lắng. Bắt đầu điều động lực lượng ý đồ chống cản 13.888 danh thủ cầm thần binh ở trời sao chiến trường bên. Trong thế không thể đỡ rong ruổi chủng tộc chiến sĩ, nhưng là tất cả trở ngại ở những này thần binh trước mặt phảng phất giấy. Căn bản khó lấy chính diện chống cản, lượng lớn ác mộng chủng tộc chiến sĩ bị sắc bén khí mang chém giết. Thân thể càng là ở binh chủ lực lượng dưới hóa thành bột mịn. Thấy như vậy một màn, tránh ở phía sau màn Tầm Cưng nhịn không được cười to ha ha. Biệt khuất 300 năm, lần này cơ hội chiến thắng rốt cục đến rồi. Lập tức nó lần nữa mệnh lệnh này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ kết thành binh chủ đại chu thiên. Mặc dù này 13.888 tên chủng tộc chiến sĩ là hắn dốc lòng bồi dưỡng tinh nhuệ, nhưng là giờ phút này Tầm Cưng sớm đã làm tốt rồi đưa bọn chúng toàn bộ hy sinh chuẩn bị. Chỉ vì rồi cuối cùng thắng lợi, binh chủ ấn lại lần nữa hiện lên một khắc này. Chiến trường ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra một đạo lỗ hồng. Phía sau lượng lớn chủng tộc chiến sĩ thuận lấy này đạo lỗ hồng như một thanh lưỡi dao vậy đâm vào. Ác mộc chủng tộc đại quân phần bụng. Chiến cuộc đến rồi giờ phút này đã triệt để hướng Tầm Cưng bên này nghiêng về. Binh chủ lực lượng hiện ra uy năng vượt xa khỏi rồi Lục Vô cùng Tầm Cưng tưởng tượng. Làm ra tác dụng chiến cuộc phát triển tác dụng. Ác mộng não trùng dù là trong lòng lo lắng, mấy lần điều động quân chủ lực đi ngăn cản, nhưng là đều không được bất luận cái gì hiệu quả. Giờ khắc này, Tầm Cưng thân hình đột nhiên xuất hiện ở rồi chiến trường thượng không. Lập tức phát ra rồi một tiếng tê minh, nó âm thanh cao vút mà lại sắc bén, tràn ngập rồi phủ lên lực. Phe mình tất cả chủng tộc chiến sĩ khi nghe đến nó gào thét sau, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tiến vào đến rồi cuồng hóa trạng thái. Đến một bước này, Tầm Cưng đã làm tốt rồi một hơi xông lên sẽ đối phương cầm xuống chuẩn bị. Tất cả chủng tộc tinh nhuệ đi theo 13.888 danh thủ cầm thần binh chiến sĩ. lấy thế không thể đỡ tư thái xông về địch hậu phương. Thấy như vậy, một màn ác mộng não trùng cũng không nhịn được từ phía sau màn hiện lên. Cũng phát ra rồi, Tê Minh, cuối cùng bắt đầu quyết chiến rồi. Bởi vì đây là một lần trùng tộc nội bộ chiến tranh. Dùng đối phương khuất phục điều kiện cũng không phải là sẽ đối phương chiến lực toàn bộ giết chết. Mà là chỉ cần đánh chết rồi ở vào chiến trường phía sau cùng, chủ mẫu tổ. Liền coi như là thu hoạch được rồi thắng lợi. Phe thất bại cần muốn vô điều kiện quy hàng, khuất phục tại chiến thắng phương, mà chủ mẫu tổ đại biểu chính là một phương thế lực não trùng. Cuộc chiến tranh này từ lẫn nhau thăm dò đã thăng lên đến quyết định thắng bại giai đoạn. Ác mộng não trùng đã nhìn không lên quá nhiều rồi. Hai bên trùng tộc chiến sĩ triệt để điên cuồng rồi. Mỗi một giây đều có đến hàng vạn mà tính trùng tộc chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau bên trong tử vong, mà phía sau mẫu xào lực lượng dự bị càng là cuồn cuộn không ngừng sản xuất mới trùng tộc chiến sĩ. Thúc hóa sau để bọn chúng lần nữa đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Một màn này cực kỳ máu me mà lại tàn khốc, nhưng là vô luận là Lục Vô vẫn là Tầm Cưng. Đối với đây hết thảy đều lộ ra rất là bình tĩnh. Bởi vì kinh lịch nhiều rồi, có chút đồ vật sớm đã trở thành quen thuộc. Nội tâm căn bản sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Dù sao, chiến tranh nào có không tàn khốc. Cuối cùng điên cuồng tiếp tục rồi 3-2 ngày. Cuối cùng ở Tầm Cưng tiếng cười bên trong ác mộng chủ mẫu tổ vỡ tan. Chiến tranh như vậy kết thúc. Giờ khắc này ác mộng não trùng đối nắm trong tay tất cả trùng tộc chiến sĩ phát ra rồi một đạo mới. Mệnh lệnh. Lập tức điên cuồng bên trong tất cả ác mộng trùng tộc chiến sĩ dừng tay. Cuồng hóa trạng thái cũng theo đó rút đi. Sau đó ác mộng não trùng bay đến Tầm Cưng trước mặt. Đối lấy Tầm Cưng cúi xuống đầu lâu. Lựa chọn rồi thần phục. Tầm Cưng thấy thế rất là cao ngạo duỗi ra đầu lưỡi. Sau đó cúi đầu liếm lấy một chút ác mộng não trùng trụi lùi đầu. Biểu đạt chính mình tiếp nhận thần phục nghĩ cách. Thấy như vậy một màn, ở thần khí không gian bên trong Lục Vô trên mặt hiện lên nụ cười. Tầm Cưng thành công cũng đại biểu cho hắn thành công. Thiên Ma Liên Quân thực lực lần nữa đạt được rồi lớn mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ